Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 817, Bình minh săn giết. 33. Phần lớn người không nguyện ý cùng zombie đợi tại một chỗ. Đi theo đại bộ đội rời đi. Cũng có rất ít người không chỗ có thể đi. Tỉ như những thứ kia bị người trói người may mắn còn sống sót. Bọn họ rơi ở phía sau. Vốn là muốn đợi cuối cùng đi. Nhưng mà bọn họ phát hiện zombie mặc dù du đãng, lại không có công kích ý của bọn hắn. Quỷ thần xui khiến xuống. Đám người này chưa kịp rời đi, người may mắn còn sống sót liền như vậy lưu lại. Bình An Thành căn cứ cửa chính cũng không có người canh giữ. Rất nhiều một bộ người nào thích tới thì tới, người nào thích đi đi liền tư thế. Bất quá mới tới đều sẽ bị zombie vây công. Bên trong thành người may mắn còn sống sót cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Sau khi rời khỏi đây không chừng đi vào cũng sẽ bị zombie công kích. Minh Thù chiếm cứ Bình An Thành chuyện cũng tại những khác căn cứ truyền ra. Hạ vị cái này Tang Thi Hoàng có thể nói là để cho người hận đến nha dương dương. Nhưng là bình an bên trong thành bộ lại một mảnh an lành. Hoàng, tiểu zombie theo ngoài cửa thăm dò đầu. Thúy Sinh Sinh kêu một tiếng. Trong phòng hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Tiểu zombie hướng Nguyên Dã thử nhe răng. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn đè Hoàng làm gì? Minh Thù chấn định đẩy ra Nguyên Dã. Có chuyện, tiểu zombie nghi ngờ quan sát Nguyên Dã cùng Minh Thù. Một lát sau chỉnh thân thể từ sau cửa rời ra tới. Dắt lấy một cái túi lớn. Hoàng, cho ngươi. Tiểu zombie hiến bảo đem túi giao cho Minh Thù. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chờ khen ngợi. Nguyên Dã, rất tốt. Tô đài cái đó đầu bếp liền coi như xong. Còn đạp ngựa có một cái nhỏ. Mạng của lão tử làm sao lại khổ như vậy? Hôm nay lại đi ra ngoài. Minh Thù lật một cái túi đồ vật. Bên ngoài tình huống thế nào? Quái vật rất nhiều. Tiểu zombie vểnh quyệt miệng. Phi phi hai tiếng. Không thể ăn. Minh Thù liếc nhìn tiểu zombie. Ta không phải là đã nói với ngươi. Không cho phép ăn những thứ kia đồ không sạch sẽ. Tiểu zombie chột dạ rúc đầu. Ta liền nếm nếm. Tắm rửa đi. Ồ, tiểu zombie cẩn thận mỗi bước đi rời phòng. Nguyên Dã đưa tay liền đem Minh Thù vớt vào trong ngực. Con dâu, Minh Thù chống giữ cái bàn phía sau. Nhỏ hơi ngước thân thể. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ta nhìn ngươi là thực sự nghĩ bị ta ăn hết. Nguyên Dã cọ cổ nàng. Ta không nhịn được sao? Thấy nàng liền muốn ôm lấy nàng. Hôn nhẹ nàng. Hận không thể bưng trong bàn tay. Ô ô ô, lão tử có thể làm sao? Thịt người ta còn chưa ăn qua. Thanh trưng chiên ngập dầu ngươi chọn cái nào? Ta chọn, Nguyên Dã xít lại gần bên tai nàng nói nhỏ. Hơi nóng quét qua Minh Thù bên tai. Xốp xốp, ngứa một chút, như thế nào đây? Nguyên Dã ánh mắt lộ vẻ cười. Trong thanh âm nhuộm lấy nhàn nhạt dục niệm. Minh Thù đẩy hắn ra. Sửa sang lại quần áo. Không có cửa, ta đây leo cửa sổ được sao? Nguyên Dã kéo lấy tay nàng. Hướng nàng chớp mắt, Minh Thù nhoẻn miệng cười. Vô tình cự tuyệt, không được, Minh Thù hướng bên ngoài phòng đi. Nguyên Dã đem cửa phòng đẩy một cái, trực tiếp đóng lại. Minh Thù bị hắn ép ở trên cửa, ấm áp thân thể dán vào nàng. Khí tức của hắn hòa vào nhau qua tới, tinh tế quấn quýt nhau. Gặm cắn, Minh Thù bị hắn vòng ở trong ngực. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn có chút xung động, nhưng nàng đã có thể rất tốt khống chế. Minh Thù bị thân đến mềm cả người, không nhịn được hướng trong lòng ngực của hắn tới gần. Nguyên Dã theo nàng mồm mép đến cổ, xương quai xanh, một đường đi xuống. Nguyên Dã đụng phải trên cổ Minh Thù đồ vật, đầu ngón tay hắn phất qua mặt ngoài, hai quả tiền vàng chợt tách ra. Nguyên Dã động tác chợt một hồi, hồi lâu hắn đều không động tác. Minh Thù trong mắt nhìn hắn, Nguyên Dã lại tự nhiên hôn một cái nàng xương quai xanh. Khó trách Lạc Yến cái đó tiểu kỹ nữ cười trên nỗi đau của người khác. Con dâu, ta liền chỉ biết ngươi là yêu thích ta. Nguyên Dã đột nhiên toát ra một câu như vậy. Giọng nói mang vẻ nho nhỏ tung tăng cùng vui mừng. Ngươi lại nổi điên làm gì? Minh Thủ mềm nhũn hừ một tiếng. Thích ngươi, Nguyên Dã nói nhỏ, thích đến nổi điên. Tiểu yêu tinh này bày tỏ liền cùng uống nước một dạng đơn giản. Minh Thù là không gợn sóng chút nào đáp ứng. Người rốt cuộc có làm hay không? Vung nàng vung đến nước này. Đột nhiên dừng lại bày tỏ. Xà tinh bệnh a, làm, bây giờ tận thế ban đêm. Giống như là bao phủ ở trong bóng tối. Cái loại này hắc ám để cho người nổi điên. Một chút ánh sáng liền có thể khiến người ta thiêu thân. Nguyên Dã ôm lấy Minh Thù, nhìn ngoài cửa sổ hắc ám. Rất lâu, hắn né người nhìn về trong ngực người, lôi kéo chăn, lộ ra nàng trắng nõn cổ. Nguyên Dã đầu ngón tay khơi màu nàng trên cổ tiền vàng. Cho là cầm đi phần quan trọng nhất, hắn cũng không có biện pháp sao? Hắn thật đúng là không có biện pháp. Mẹ, Lạc Yến lão tử trở về giết chết ngươi. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp. Hệ thống chỗ sơ hở hắn không phải là mỗi lần đều có thể tìm được. Chủ hệ thống bên kia sẽ tự mình chữa trị. Nếu như không làm cái ký hiệu, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao tìm được nàng? Nguyên Dã trong đầu suy nghĩ tung bay. Có biện pháp, nhất định có. Nguyên Dã không biết nghĩ đến cái gì. Trong con ngươi quang từng chút ám chìm xuống. Hắn chăm chú nhìn lấy Minh Thù. Rất lâu hắn đột nhiên cười một cái. Rốt cuộc là mạng. Hắn cúi đầu hôn một cái Minh Thù cái trán. Hắn cắn bể ngón tay đem giọt máu đến tiền vàng trên. Kim quang tan giả. Huyết dịch tan vào tiền vàng. Hỗn loạn đột nhiên thoáng như muốn sống lại. Minh Thù dường như muốn tỉnh lại. Nguyên Dã chợt ngậm nàng môi. Nhưng người mà xuống. Đè lại những thứ kia kim quang. Tiết lộ ra ngoài ánh sáng tại giữa hai người chậm chạp lưu truyền. Từ từ biến mất, căn phòng lần nữa lâm vào hắc ám. Thật tốt che chở nàng. Kim quang lóe lên một cái. Dường như đáp ứng yêu cầu của hắn. Nguyên Dã xoay mình nằm xuống. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn thì không nên đáp ứng làm nhiệm vụ này. Thường chính mình, còn tìm cho mình một nhóm phiền toái. Mẹ nhà nó lão tử mưu đồ gì a? Minh Thù trở mình, đưa lưng về phía Nguyên Dã. Nguyên Dã tự nhiên từ phía sau ôm nàng. Vùng quê hô hấp đều đặn sau khi xuống tới. Minh Thù mới chậm rãi đưa tay sờ về phía tiền vàng. Trong bóng tối, nàng vẻ mặt biến ảo một hồi lâu. Ngón tay buông lỏng một chút. Tiền vàng lẳng lặng dán vào ngực nàng. Sáng sớm con chuột liền chạy tới gõ Minh Thù cánh cửa. Nhìn thấy mở cửa là Nguyên Dã. Hắn sửng sốt một chút, lại nhìn một chút Nguyên Dã cái kia quần áo xốc xếch bộ dáng. Nhất thời còn như sấm đánh. Cầm thú a, con chuột hồi lâu mới biệt xuất ba cái chữ. Chuyện gì? Nguyên Dã không nhịn được nhìn lấy hắn. Hắn còn muốn ôm lấy con dâu nhiều cọ một hồi đây. Con chuột nhớ tới chính sự. Vội vàng nói, mới vừa nhận được tin tức. Có một cái căn cứ bị KFC tập kích. Toàn quân bị diệt. Rất có thể sẽ hướng chúng ta bên này. Tô đài để cho ta tới kêu hạ vị đại lão mở hội nghị. Biết rồi. A hát, ta, con chuột mũi thiếu chút nữa đụng lệch ra. Hắn bĩu môi một cái. Người nào nha, cầm thú. Con chuột hùng hục chạy về. Rất không khách khí đem vùng quê hành động cầm thú cho mọi người phổ cập khoa học một lần. Vì vậy Nguyên Dã cùng Minh Thù tới thời điểm. Nguyên Dã liền tiếp thu được đủ loại kỳ quái tầm mắt. Nguyên Dã thì làm như không thấy. Trước cho Minh Thù lấy được bữa ăn sáng. Bọn họ đám này độc thân chó chính là tiện mộ lão tử có con dâu. Bữa ăn sáng thật ra thì là Tô Đài một đã sớm chuẩn bị xong. Hắn chẳng qua chỉ là bưng ra. Nguyên Dã bưng đến có lý chẳng sợ. Phảng phất đó là hắn làm. Không hổ là đại lão người. Cái này không biết xấu hổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.